phải cố kiếm mấy thứ này mới có cơ hội quay về Đại Việt được. Rời thuyền buôn tuy không mua được Thiên Lý Kính và La Bàn, nhưng Khắc Chung cũng nghe được một lời khuyên. Mua tích nhiều lương thảo, phải ghé vào cửa biển để trao đổi hàng hóa, chứ không thể trông chờ vào các thuyền qua lại. Hải đoàn Đại Việt lại được lệnh dong buồm. Trước lúc vào vùng Yết Hầu Lộ, các thuyền được lệnh chuẩn bị nghênh chiến. 3 chiếc thuyền buôn được ghép vào giữa hải đoàn Đại Việt. Chốt phía sau vẫn chiếc Thuận Hóa của đô tướng Kim Long. Thoát khỏi vùng biển hiểm nghèo, trước khi dòng thuyền sang Tu Ma Xích, chủ thuyền không quên biếu Khắc Chung mấy túi thuốc lá và chiếc máy đánh lửa Tây Vực. Chia tay với 3 thuyền buôn, hải đoàn Đại Việt lại hướng về phía đông với chủ đích ghé vào một bạc dịch trường nào đó để mua sắm, tích lương thảo. Đêm hôm đó vẫn một đêm yên tĩnh. Nhưng sáng hôm sau thì tin về hải thuyền Thiên Đức tự dưng biến mất, gây biến động lớn trong lòng quân sĩ. Vì tính từ ngày xuất phát đến giờ, trải qua bao phong ba bão táp, thiếu thốn gian khổ, nhưng chưa hề xảy ra chuyện này. Cứ theo như lính tuần sát trên quan thuyền Thăng Long, thì vào cuối canh ba sang đầu canh tư, từ trên vọng lâu vẫn nom thấy ánh đèn hiệu ở mũi thuyền Thiên Đức. Lính tuần sát trên hai thuyền Thuận Hóa và Ứng Thiên xác nhận đúng như thế. Vậy chiếc Thiên Đức này chỉ có thể lợi dụng lúc sương mù bay thấp trên mặt biển từ giữa canh tư đến đầu canh năm để dong buồm bỏ trốn. Khắc Chung lần dở trên hải đồ, thấy ở vùng này mọc chi chít các đảo với những cái tên đáng sợ. Đảo Cá Mập, đảo Thuồn Luồn, đảo Cá Đuối. Chỉ những cái tên có ghi trên hải đồ cũng đủ thấy những hòn đảo này chẳng hứa hẹn gì về sự trù phú, sầm uất. Từ trên vọng lâu quan thuyền Thăng Long, tín hiệu đèn đỏ cấp báo cuộc hội tướng trong đại bản doanh. Chờ các thủy quân đô tướng tề tựu đông đủ, Khắc Chung nói luôn. Hẳn các đô tướng đã biết tin thất thiệt về thuyền Thiên Đức. Cho đến giờ tôi vẫn không tin là Hoàng Thiện có ý định đưa thuyền bỏ trốn. Công việc cấp bách của chúng ta là phải tìm cho ra thuyền Thiên Đức. Dỡ tấm hải đồ ra, Khắc Chung chỉ vào nơi đoàn thuyền đang đậu, nói: trừ quan thuyền Thăng Long và Long Hưng trụ lại trên biển, còn tất cả các thuyền khác sẽ tỏa ra bốn phía. Chiếc Ứng Thiên đi về hướng đông, Kiến Xương rẽ sang phía tây, phía bắc có Hoàng Giang, phía nam có Thuận Hóa, ngoài ra còn Hải Đông đi về hướng đông nam. Chúng ta không có quyền bỏ rơi đồng ngũ ở ngoài cõi xa xăm này. Nếu Thiên Đức gặp nạn, phải tìm đủ mọi cách đưa về. Nếu có dấu hiệu gì khác thường như chống lệnh, có kẻ thay lòng đổi dạ, lúc đó sẽ quay về cấp báo, tránh xảy ra hỗn chiến trên biển. Sau khi các đô tướng xuống thuyền mình, dòng buồm tỏa đi tứ phía, Khắc Chung vẫn chưa hết bồn chồn lo lắng. Thật lòng Khắc Chung không tin là Hoàng Thiện có lòng dạ nào, nhưng việc mất tâm chiến thuyền vốn của Chiêm Thành này không khỏi làm cho tướng quân suy nghĩ. Trước hết là Hoàng Thiện, quê ở Đông Ngàn, bố là Hoàng Luận, vốn là thân quân ở Kinh Sư, mẹ là người Chiêm ở thôn Bà Già. Hoàng Thiện sung vào đội Trạo Nhi từ năm 18 tuổi, trấn ngay ở Trang Vân Đồn. Sau mấy lần lập công diệt trừ lũ thủy khấu ở mé dưới Châu Ác Thủy, Hoàng Thiện được gọi về hầu dưới trướng của phiêu kỵ tướng quân Trần Khánh Dư. Nghe nói đâu, tuy không được thụ giáo ở Giảng Võ Đường, nhưng nhờ sự dạy bảo của các thủy quân đô tướng trợ giúp trong quân doanh phiêu kỵ tướng quân Trần Khánh Dư, Hoàng Thiện tỏ ra giỏi binh thư, thạo thủy chiến. Trước khi xuất phát rời Đại Việt, Hoàng Thiện chỉ là phó của thủy quân đô tướng Thạch Lôi, thống lĩnh thuyền Hải Đông. Nhưng từ khi đoàn thuyền Chim Thành xin sáp nhập, Hoàng Thiện được cử sang làm đô tướng thuyền Thiên Đức. Trong thuyền số người chim chiếm quá nữa. Ngay từ khi rời đảo hồi sinh, Khắc Chung lệnh cho các thuyền phải sang đều hàng hóa và binh khí, lương thảo, đề phòng bất trắc, có lạc nhau vẫn sống được. Gia đình vợ con đô tướng Hoàng Thiện vẫn an cư lạc nghiệp tại quê hương bản quán. Vậy việc Hoàng Thiện tự dong thuyền bỏ trốn là khó xảy ra. Hay có thể là quân chim trên thuyền nổi dậy cướp thuyền rồi ghé vào một hoang đảo nào đó. Hay trong lúc lênh đênh trên biển, nội gián trên thuyền đã mật giao được với quân chim và nhân lúc sương mù khởi sự cướp thuyền. Khắc Chung xem kỹ lại tấm hải đồ thì thấy cách đây độ nửa dặm có một dòng nước ngầm. Nếu nước ngầm đủ mạnh cuốn Thiên Đức đi, thì sao lại không cuốn các thuyền khác? Chiều hôm đó lúc mặt trời sắp lặn, theo đúng lệnh Khắc Chung, đoàn thuyền dong buồm kéo về, lại thiếu thêm chiếc Thuận Hóa. Theo đô tướng các thuyền báo lại, thì dù rà soát kỹ trên hải đạo, vẫn không thấy tăm hơi gì về thuyền Thiên Đức cả. Khắc Chung vội lệnh gấp cho chọn 201 dũng thủ, đưa xuống ba thuyền Hải Đông, Hoàng Giang, Ứng Thiên đi về hướng Đông Nam. Khắc Chung nói, đêm nay có trăng, cố tìm cho ra anh em mình. Đêm hôm đó, Khắc Chung thao thức không sao ngủ được. May mà có ít thuốc lào hút tạm cho đỡ buồn và nhạt miệng. Rít xong điếu thuốc ngồi nhả khói, Khắc Chung nhớ lại. Cánh quân sĩ thèm thuốc từ mấy tháng nay, có người cuốn cả lá khô thành điếu thuốc sâu kèn mà hút. Không phải đợi có làn khói thuốc, mà mới chỉ nghe thấy mặt nước lóc bóc, tưởng như đâu đây vọng lại tiếng điếu cày. Thế là một số anh em đã ngáp ngắn ngáp dài. Hôm gặp được đám thương nhân hồi hộp trên hải đạo, Khắc Chung đã cử Ngô Tấn đứng ra đổi vải lấy thuốc. Thứ thuốc này màu vàng thơm, ngửi thoang thoảng mùi mật ong, hút rất nhẹ, không đượm như sợi thuốc lào quê hương, nhưng dù sao quân sĩ có thuốc hút vẫn hơn. Biết thuốc khang, chỉ cần vê một điếu tra vào nỏ. Chiếc điếu được anh em truyền tay nhau rít tới lúc tàn tro, bị hút tụt vào nỏ mới thôi. Dễ đã sang canh ba, Khắc Chung vừa chiêu xong một ngụm nước chè, chép miệng. Chợt nom thấy có ánh đèn trên biển. Dưới bóng trăng lờ mờ, Khắc Chung đã nhận ra chiếc Hải Đông. Đến Thuận Hóa bám theo sau, ròng dây là chiếc Thiên Đức, kèm tiếp là Hoàng Giang rồi Ứng Thiên. Khi thủy quân đô tướng Kim Long rời chiếc Thuận Hóa sang quan thuyền Thăng Long tường trình lại kỹ, Khắc Chung mới rõ. Gần về sáng, đúng lúc quân sĩ trên thuyền Thiên Đức đang ngủ, thì bánh lái nứt chìm mất. Thuyền bị luồng nước ngầm cuốn đi trôi chừng hai dặm mới rõ. Hết dùng đèn hiệu lại nổi chiên trống cũng không sao cấp báo được cho đồng đội. Cứ như vậy mặc cho dòng nước cuốn trôi. Gặp một đảo nhỏ, đô tướng Hoàng Thiện đích thân dong buồm lựa gió, đang loay hoay cố đưa thuyền vào bờ, thì chiếc Thuận Hóa vừa đi tới. Chữa chưa xong thì đoàn thuyền Đại Việt tới đưa về thủy trại trên biển. Thảo nào! Trước sau Khắc Chung vẫn tin vào đô tướng và quân sĩ trên thuyền Thiên Đức. Sang hôm sau, đoàn thuyền được lệnh dìu chiếc Thiên Đức đưa vào một đảo nhỏ gần nhất để chữa lái. Đảo hoang không một bóng người. Được cái cây rừng ven biển cũng sẵn, nên chỉ sau hai ngày đoàn thuyền lại rời đảo. Như mọi ngày, Ngô Tấn vẫn có thói quen ngắm trời mây để đoán thời tiết hôm đó ra sao. Sáng nay, ở đất liền vào độ mùa hè đang oi ả, sống giữa sóng nước tuy mát mẻ hơn, Ngô Tấn nhìn mây có dạng như núi bông, gật gù nói. Xế chiều sẽ có dông. Từ trên vọng lâu quan thuyền Thăng Long, một người lính tuần sát đã nhìn thấy một chấm đen đang hiện ra to dần. Mới đầu cứ ngỡ là thuyền lớn dập dềnh giữa sóng nước, nhưng nhìn kỹ hóa ra là một đảo nhỏ có bờ hõm vào. Thuyền bè đậu ghé vào lớp gió thật kín đáo, chẳng còn lo sóng bão. Lúc này, Khắc Trung nhìn ra lác đác thấy thuyền lạ. Hình như những hải thuyền này cũng đang hối hả chạy dông, nhưng xem ra thuyền chỉ lướt qua phía ngoài, chứ tịnh không thấy một chiếc ghé vào đảo. Đây là đâu vậy? Khắc Trung cho hỏi khắp lượt không ai rõ là đảo gì. Tìm mãi trên hải đồ thì thấy một chấm nhỏ như chân ruồi, cạnh đó hai chữ Ác Hải. Dù trời đã nổi gió, do đó mức nước không thấy sâu, nhưng Khắc Trung cũng không dám cho đoàn thuyền vào đảo. Mãi sau một thị nữ chim kể lại, nàng có một ông chú làm lính trong hải đoàn chim thành, trước đây đã từng đi qua một đảo lạ. Thấy sống toàn tiên nữ tóc dài, ca hát nhảy múa theo sóng nước. Thuyền nào tới đó đều không thấy quay ra. Nghe thấy vậy, Vũ Đệ thật thà nói với Khắc Trung. Trình tướng quân, chẳng lẽ ở đảo ấy các tiên nữ lại ăn thịt đám trạo nhi? Họ ăn tươi nuốt sống cánh nam nhi đấy. Khắc Trung hóm hỉnh cười nhìn Vũ Đệ bảo. Trong sử sanh đã thấy kể biết bao nhiêu ông vua mất nước vì những mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Ngừng một lát, Khắc Trung bảo. Nói cho vui thế thôi, chứ ta tin chắc có một duyên cớ nào đó, chứ không phải vì các tiên nữ trên đảo này. Trời chuyển gió, phải chăng do trên đầu sấm nổ rầm rầm như đang từ chân trời lăn tới? Hình như chỉ là hoang tưởng, mà giả dụ như có thật thì Khắc Trung nhớ trước đây được nghe nói khi sấm sét xuất hiện thì có thể coi như cơn bão đã qua. Trong lòng Khắc Trung cũng thầm mong như vậy. Quay sang hỏi Vũ Đệ, quả thật không có tiếng sấm dậy. Dù sao Khắc Trung cũng lệnh cho đoàn thuyền dong buồm đi vòng quanh đảo. Cách bờ một đoạn khá xa, nhưng vẫn đủ nhìn rõ người trên đảo từ trên vọng lâu. Vũ Đệ! Khắc Trung gọi lớn. Lại đây! Đúng tiên nữ! Vũ Đệ giơ hai tay lên ngang tầm mắt để nhìn vào, thì thấy từ đảo băng ra một chiếc thuyền nhỏ căng buồm hình lưỡi rìu. Đứng trên mũi thuyền là một người da nâu sẫm bóng nhảy, tưởng như trần truồng. Nhìn kỹ thì thấy người đó dùng những dây sâu vỏ ốc che kín phần nửa dưới. Trên đầu đội một chiếc mũ rất đẹp, cắm toàn lông chim sặc sỡ. Mỗi lần nói, người đó lại nhe hàm răng to và trắng nhởn. Tay phải họ chìa ra một thứ giống như cái rổ lót rơm, không biết ở trong đựng món gì quý. Tay kia họ vẫy thuyền lạ ngoài khơi như có ý mời vào mua hay đổi chác. Qua khỏi vùng này, phải hai hôm sau gặp một thuyền buôn trên biển, Khắc Trung mới rõ. Đảo này rất nhiều tổ yến. Dân trên đảo biết yến xào là món ăn quý có thể đổi được nhiều mặt hàng lạ. Nhưng thuyền lớn vào đó thường không mấy chiếc ra được. Duyên cớ là thế này. Đảo có nhiều từ thạch. Phàm các loại thuyền lớn đi biển thường có đóng chốt sắt, đáy thuyền đổ gang nên bị từ thạch hút chặt không ra được. Có lẽ cái tên Ác Hải là từ đó mà ra. Thật hú vía. Rời Ác Hải, đoàn thuyền lại dong buồm đi về hướng đông. Mong muốn của Khắc Trung lúc này vẫn là ghé vào một cửa biển sầm uất nào đó, đổi hàng hóa vải vóc, chất đầy lương thảo lên thuyền, mua la bàn, thiên lý kính và hải đồ sẽ quay lên hướng bắc trở về Đại Việt. Vì vậy, khi nghe tin báo có một cửa biển nhỏ, Khắc Trung rất mừng. nhưng xem kỹ thì có lẽ chỉ là một cái bến không sầm uất. Qua một chiếc thuyền đậu sẵn cạnh đấy, Ngô Tấn hỏi ra mới rõ thuyền muốn cập bến này trước hết phải làm việc với một người tựa tựa như thư nhi ở Đại Việt nhưng thông hiểu tiếng ngoại bang, để người đó xét hỏi kỹ lưỡng từng thuyền một. Nếu quả đúng thật là thuyền ra vào buôn bán, thì người thư nhi đó mới dẫn chủ thuyền vào bến, trình với một người, tựa tựa như trấn quan, để họ tra xét và dâng sớ về kinh sư. Được phép rồi, chủ thuyền phải đợi có thuyền của trấn quan sở tại đưa vào cửa biển. Lúc đó, việc xét giấy tờ mới phải làm kỹ, kê khai rõ số hàng hóa trên thuyền. Phải có quà biếu trấn quan. Bán hàng gì biếu hàng đó mỗi thứ một ít, coi như mẫu hàng định bán ở cửa biển này nhờ trấn quan giao dịch hộ. Rồi vật báu dân quan nước ấy. Ngoài ra lại còn phải đóng nhiều thứ thuế khá nặng. Còn những thuyền gặp nạn, nếu đúng bị gió bão trôi dạt không có hàng hóa gì đáng chịu thuế, thì chủ thuyền phải làm giấy khai trình đưa lên trấn quan xét, rồi cử người giống như tuần nha, cùng với người tựa như đồn thủ lên thuyền khám xét kỹ. Sau đó người trong thuyền được phép đi mua củi gạo, và chỉ được phép lưu lại 2-3 ngày, rồi dong buồm ra khơi. Các chung thấy nếu để bọn tuần nha, đồn thủ nước này xuống khám đoàn thuyền, để họ thấy lệnh bà, nữ tỳ cùng hàng trăm dũng thủ, nhất là một kho binh khí, e dễ bị rắc rối mà việc mua gạo lúc này rất cần. Bàn đi tính lại, cuối cùng đoàn thuyền đậu ngoài xa khơi, chỉ để một chiếc thuận hóa vào bến. Trước đó đã chuyển hết binh khí ra, thay vào đó là cá khô, lưới, cùng một số hàng hóa khác để đổi gạo, như lụa, vải vóc. Mọi việc giao tiếp đã do thủy quân đô tướng Kim Long đóng làm chủ thuyền. Ngô Tấn là thư nhi thông dịch. Trước lúc Ngô Tấn rời thuyền, Vũ Đệ còn truyền lệnh của tướng quân Khắc Chung dặn mua 10 thẻ hương, 2 hộp phấn thơm, đúng loại mỹ nhân thành tô, và một chiếc gương đồng dân lệnh bà, một cái mũ ấm và đôi hài gấm cho thế tử đề phòng sang mùa lạnh nếu chưa kịp về Đại Việt. Ấy là chưa kể 3 yến thuốc lào cho quân sĩ hút tạm. Xong xuôi mọi việc, hải đoàn lại lên đường. Khắc Chung thấy lúc này nếu cứ dò đúng như hải đồ, thì hôm nay đoàn thuyền Đại Việt phải tới một đảo lớn, có tới 2 cửa biển to hơn, sầm uất gấp đôi Trang Vân Đồn. Thuyền hải ngoại ra vào tấp nập như mắc cưỡi. Nhưng đi gần hết một tuần trăng, chẳng thấy một dải đất nào cả. Thuyền bè cũng vắng tanh. Số gạo ít ỏi đã hết sạch. Quân sĩ nhịn đói đã 3 ngày. Lệnh bà và thị nữ mỗi bữa chỉ một nắm cơm bằng quả cau. Trừ lính thông hiệu và đám quân thường phải tuần sát trên biển, mỗi bữa được lưng bát cháo. Khắc Chung và các đô tướng cũng nhịn ăn như quân sĩ. Biết chuyện này, lệnh bà cho Triệu Khắc Chung đến bảo. Trừ những việc quân quốc trọng đại, tướng quân phải cho ta rõ hiện tình trên hải đoàn. Đừng giấu ta nữa. Tướng quân còn đợi gì mà không đem bò ra thịt cho quân sĩ ăn? Khắc Chung chưa kịp nói thì lệnh bà đã rưng rưng nước mắt. Mạng người lúc này là trọng, chẳng còn thứ gì quý hơn. Thật ra cách đây mấy hôm, Khắc Chung đã nghĩ đến việc này. Nhưng bò thiếu ăn, gầy tọp, có ngã ra cũng chỉ toàn xương với da. Hàng trăm người ăn thì bỏ bèn gì. Vả lại Khắc Chung vốn tin ngày một ngày hai, đoàn thuyền sẽ ghé vào đảo như dạo nào. Nhưng giờ thì đành phải tuân theo lệnh bà làm yên lòng quân sĩ. Dưới đáy thuyền Long Hưng, chú lính đóng vai đồ tể, khi dùng rìu hạ sát con bò sữa đã không sao cầm được nước mắt. Chú lầm rầm trước khi vớ lấy rìu. Con bò được xẻ ra làm 8 mảnh thịt đủ cả xương, da, rõ ràng đã cứu sống cả đoàn quân lênh đênh trên biển. Nhưng chỉ 1-2 ngày sau, cái đói lại sộp tới, dày vò. Xung quanh vẫn là biển, nước trắng xóa một màu. Không thấy bóng một chiếc thuyền nào qua lại. Điều khắc chung lo lắng nhất lúc này là nhỡ chẳng may gặp lũ hải tặc thì đúng là vận rủi. Đang nằm nghỉ miên man, chợt khắc chung nghe thấy tiếng thị nữ kêu thét bên thuyền Long Hưng. Khắc chung giật mình mở mắt. Không rõ bên đó xảy ra chuyện gì. Quân sĩ trên thuyền nào thuyền nấy đều đói lả. Trong lúc đói mờ mắt thế này, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì sàm sỡ? Nhưng rõ ràng có tiếng kêu. Khắc chung đưa mắt cho Vũ Đệ. Vũ Đệ khẽ gật đầu hiểu ra, rồi từ từ đứng dậy định đi. Nhưng Khắc chung đã giơ tay ngăn lại. Biết Vũ Đệ đã quá mệt, chỉ cần nhìn Vũ Đệ chống tay vào đầu gối đứng dậy run run là đủ rõ. Khắc chung vuốt lại áo rồi bước ra. Gió ào thổi. Vẫn luồng gió quen thuộc mà không hiểu sao hôm nay khắc chung thấy khá lạnh. Bên thuyền Long Hưng đã có lính thông hiệu chờ sẵn định thưa chuyện. Khắc chung bước ra chưa kịp hỏi thì bên kia tiếng loa đã vọng sang. Trình tướng quân, không có chuyện gì hệ trọng cả. Một thị nữ bị chuột cắn vào chân. Khắc chung gật gù mỉm cười rồi quay vào. À, thì ra những con chuột bên thuyền đó còn may mắn sống sót đến bây giờ. Ở các thuyền khác từ mấy hôm trước, quân sĩ đã lùng bắt sạch, quẳng vào nồi nấu lên, húp xuyệt xoạt. Chẳng là một đêm đói quá, nằm kể chuyện ăn, nghe đủ các món cao lương mỹ vị rồi. Một chú lính ở Lộ Khoái mới kể về quê chú có món chuột đồng luộc, rắc mùi tàu, ăn thì tuyệt. Chú cứ đoan chắc một mực ai nếm một lần thì khó mà quên, vì chuột đồng béo nút, ăn toàn thóc chín ngoài ruộng nên rất sạch, chứ không như cánh chuột chùa gớm ghiếc lông lá tua tủa, chui rút trong đám cống rãnh các phường ở Kinh Sư. Ngay sau đó, quân sĩ các thuyền đồng loạt cùng quơ quạng đi bắt chuột và tất cả đều nghiệm thấy đúng câu chuyện của chú lính Lộ Khoái. Thịt chuột quả là ngon như thịt gà. Khắc chung ngã người tựa tay vào đống gối. Có sống lênh đênh trên biển chuyến này, khắc chung mới thấy được một điều mới lạ. Cánh nữ nhi có tài chịu đựng, kể cả chịu đói rét hơn đám nam nhi. Chỉ cần nghe tiếng kêu thất thanh của thị nữ bị chuột gặm vào chân thì đủ rõ. Thì ra họ vẫn còn sức. Điều thứ hai là, khi người ta đói, dù cố ngủ để quên cũng không được. Khắp các xó xỉnh trong thuyền thỉnh thoảng lại có người xì sụp vái. Họ không đủ sức lê chân đến bàn thờ nữa, mà chỉ cần hướng về đó lẩm nhẩm khấn. Trên biển lúc này, ngoài trời Phật ra không còn biết tin vào đâu cả. Đoàn thuyền tê liệt hoàn toàn trôi theo sóng nước và gió biển. Đảo hoang hay Tây Vực hoặc một nước chim chích nào đó, chỉ có trời mới đoán được. Khắc chung biết rõ ở mấy thuyền bên như Ứng Thiên và Kiến Xương đang có chuyện xầm xì về mình. Có người bảo, đói lả sắp chết là chỉ có đám quân sĩ thôi, còn lệnh bà và thế tử vẫn ăn no ba bữa. Sáng vẫn có xôi đổ nóng, mật ong, cơm thì ăn với thịt nai khô, dưa củ cải. Riêng tướng quân khắc chung thì vẫn rượu đủ ba bữa, suốt ngày túy lúy. Chuyện lệnh bà và thế tử chưa bị đói bữa nào là có thật. Ngoài cơm vẫn chỉ món bánh dày khô. Còn khắc chung thì đến bữa tướng quân ăn cùng mâm với đô tướng, cũng giống như quân sĩ. chỉ khác là được bày ra trên chiếc mâm gỗ sơn son, thế thôi. Trên quan thuyền Thăng Long, quân sĩ ai nấy đều rõ. Lòng mình có trời Phật chứng giám, các chung thấy giận kẻ nào đã gieo cái tin xấu này, nhưng giờ chưa phải lúc dẹp chuyện đó. Trước mắt phải lo cái ăn cho quân sĩ. Xem chừng đoàn hải thuyền không còn đủ sức xong buồm lướt đi. Khắc chung thoáng nghĩ trong đầu. Trước mắt phải dừng lại nghỉ ở đảo nào đó để sửa thuyền, tích lương và chờ gió. Theo lệnh của Khắc chung, lính thông hiệu báo cho các đô tướng và những người thạo đi biển, mà ít lâu nay quân sĩ quen gọi đùa là thủy khấu, sang quan thuyền Thăng Long để hội bàn. Chờ mọi người kéo lên đông đủ, Khắc chung nói luôn. Trước mắt việc cấp thiết đối với chúng ta là phải tìm một hòn đảo để ghé vào nghỉ, sửa chữa lại thuyền chờ gió. Theo những người thạo đi biển ở nước ta thì từ tháng 3, chú thích, theo âm lịch, hết chú thích, tháng 4 trở đi, gió sẽ chuyển hướng Tây hay Tây Nam. Lúc này là có thể dòng thuyền ngược lên phía Bắc được. Gió Tây Nam thổi mạnh nhất vào tháng 5, chú thích, theo âm lịch, hết chú thích, tháng 6, sau đó lại quay về Đông Nam. Chúng ta phải đi trước mùa bão, mà bão thường bắt đầu từ tháng 4. Chú thích, theo âm lịch, hết chú thích, tháng 5 ở ngoài khơi. Gió bão xoáy từ ngoài khơi. Gió bão xoáy từ ngoài vào trong. Nhưng ở vùng ngoài cõi này lại khác. Khắc chung hoa mắt, giơ tay ôm ngực, nghĩ một lát rồi nói tiếp. Ta cũng không thể kéo cả đoàn đi tìm đảo, mà chỉ cần hai thuyền đi về hai phía Tây và Nam, gặp đảo quay về cấp báo ngay. Số còn lại sẽ tạm quây quần ở đây. Bàn bạc mãi cuối cùng thấy tốt nhất là cử hai chiếc Thuận Hóa và Hải Đông, vì cả hai thuyền đều bền chắc. Mỗi thuyền chỉ lấy 30 lính trạo nhi, kể cả người chim thạo đi biển, đem theo một ít gạo lấy từ thuyền Long Hưng. Thấy đám lính dưới thuyền tầng ngần nhìn mấy gió gạo tám ít ỏi của lệnh bà dự trữ vừa đưa xuống, Khắc chung nói. Ta tin là các chú mỗi khi ăn đến hạt gạo xẻ đôi này sẽ nghĩ đến đồng ngũ. Và ta tin chắc các dũng thủ sẽ tìm ra được đảo mới sẵn lương thảo hơn. Và còn thứ này quý hơn vàng nữa. Khắc chung chỉ tay vào Ngô Tấn và Vũ Đệ. Hai người được đặt cử xuống thuyền Thuận Hóa rồi dặn thêm. Cả hai thuyền, ngay khi gặp được đất liền sẽ cấp báo về ngay cho quân doanh biết. Thuyền vừa quay mũi, đô tướng Kim Long đã nói với Ngô Tấn và Vũ Đệ, coi họ như tùy tướng thân cận. Ta biết hai chú mày là bảo vật của tướng quân. Cử hai chú mày sang đây là quan hành khiển nhập nội vững tin và kỳ vọng ở hải thuyền này. Vậy chúng ta phải gắn sao cho xứng với lòng tin đó. Hai tùy tướng còn đang sung sướng bồi hồi chưa biết nói gì, thì đô tướng Kim Long lại bàn tiếp. Quân sĩ đói đã lâu, nhưng vừa có gạo thơm cho anh em chén một bữa, kẻo rồi họ quên mất mùi cơm. Vũ Đệ cùng Ngô Tấn vui vẻ đáp. Đô tướng dạy chí phải. Đô tướng Kim Long cao hứng nói. Mai kia lên đảo rồi thiếu gì thứ chén được. Chí ít cũng là thịt lợn rừng, rồi hươu nai. Không có gạo ta nấu với củ mài. Trong rừng thiếu gì? Chưa đầy một khắc sau, hương thơm gạo tám đã tỏa khắp thuyền. Bưng bát cơm lên, ai cũng rưng rưng nhớ đến bè bạn đồng ngũ của mình, lúc này hẳn vẫn nằm đói lả chờ đợi. Hai ngày sau, chiếc Thuận Hóa đã nom thấy đảo lạ. Một chiếc thuyền nhỏ được lệnh quay về cấp báo cho tướng quân Khắc chung. Ngay sau đó Vũ Đệ cùng một ngũ lính tế tác được lệnh lên đảo để tuần sát. Họ chỉ mang theo binh khí, máy đánh lửa, không đem theo gạo. Nhận được tin của đô tướng Kim Long, Khắc Chung rất mừng, vội lệnh cho chiếc Hoàng Giang đậu lại trên biển để chờ Hải Đông. Còn Khắc Chung sẽ cùng đoàn thuyền đi theo về hướng chiếc Thuận Hóa. Chưa chi Khắc Chung cùng quân sĩ đã tưởng tượng ra cái cảnh như dạo nào rời đảo hồi sinh, đoàn thuyền ghé vào đất liền. Vừa ăn thả cửa, nước suối róc rách chảy, thảm cỏ xanh mượt. Cá kéo căng lưới, bọc bùn nướng trên than lửa. Mùi thơm của đất nung gợi lên cảnh đồng quê khói rạ cơm chiều. Tiếng chân trâu rậm rịch xóm làng. Phải rồi, đúng cái cảnh gà sắp lên chuồng, tiếng trống tuần dinh ngoài điếm canh vang vọng. Từ trên vọng lâu, Khắc Chung nhìn vào thuyền Thuận Hóa. Rõ ràng đô tướng Kim Long cùng quân sĩ đang chờ đón Khắc Chung cùng đoàn thuyền. Nhưng không khí trên đó yên tĩnh đến đáng sợ, mặt mũi ai nấy buồn thiêu như vừa xảy ra chuyện gì đau thương tan tóc. Và quả nhiên, chiếc quan thuyền Thăng Long vừa đậu lại, đô tướng Kim Long đã dùng thuyền nhỏ sang gặp Khắc Chung, khoanh tay cúi đầu nói: Trình quan hành khiển nhập nội, Vũ Đệ dẫn một ngũ lính lên đảo suốt từ giờ Tý hôm kia, hẹn thế nào đến giờ ngọ sẽ quay về, thế mà đã gần hai hôm. Khắc Chung ngạc nhiên hỏi lại và hiểu được mỗi khi có chuyện gì xảy ra quan trọng thì đô tướng này mới dùng đến tước quan hành khiển nhập nội. Đô tướng nói sao? Đã hai hôm rồi mà Vũ Đệ chưa về. Đô tướng Kim Long cúi đầu đáp: Trình tướng quân, đúng thế ạ. Có người cho là bị sa bẫy thú của phường săn dân mang. Có người cho là họ đói quá mờ mắt lạc trong rừng không tìm thấy lối ra. Nhưng dù gặp bất trắc gì, nhất định họ sẽ báo hiệu, hoặc thế nào cũng cử người về báo tin chứ. Theo lệnh Khắc Chung, tất cả đoàn thuyền đều rời xa bờ, phòng dân đảo bất ngờ tiến công. Đoàn thuyền sẽ tuần sát dọc theo đảo. Một ngày, rồi hai ngày nữa trôi qua. Cả đoàn thuyền sống rất căng thẳng trong chờ đợi. Các vọng lâu và ổ quạ được lệnh quan sát suốt ngày đêm để tìm cho ra ánh lửa trên bờ. Vì trước lúc lên đường, Vũ Đệ đã được dặn kỹ: nếu gặp hiểm nguy bất trắc, hãy đốt to lửa làm hiệu. Theo nhận định của Khắc Chung, nếu chẳng may bị sa vào tay dân đảo độc ác, thì thế nào cánh dân mang đó cũng phải mò ra đây để cướp thuyền và hàng hóa. Mấy khu rừng bên bờ vẫn yên tĩnh lạ thường. Khắc Chung lệnh cho các đô tướng chọn ở mỗi thuyền lấy 10 người thạo đi rừng, giao cho Ngô Tấn lên bờ đi tìm. Hai chiếc thuyền nhỏ vừa đổ quân sĩ lên bờ, Ngô Tấn ra hiệu cho anh em Ngậm Tâm đi dọc theo một đường dây, mỗi người cách nhau 10 bước. Họ lần theo dấu chân cũ mà đi. Vào sâu trong rừng thì không còn dấu vết gì nữa. Chợt một người reo lên, chỉ vào một cành cây gãy phía tay phải, đám cỏ dưới chân cũng bị rạp xuống. Cứ thế đoàn người lặng lẽ lần theo dấu vết xáo trộn khu rừng nguyên sinh đi mãi, đi mãi. Tới chỗ dốc xuống một khe suối. Kia rồi, Ngô Tấn tái mặt đi. Xác mấy người nằm la liệt. Nhìn đám cỏ đổ rạp và đất cát xáo trộn bừa bãi, chứng tỏ đám quân sĩ đã giãy giụa dữ dội. Ngô Tấn lại gần Vũ Đệ, đặt tay vào mũi, thấy vẫn còn thoi thóp thở, gật gù nói: còn sống. Mọi người xà vào đỡ anh em dậy. Thì ra họ bị lả đi. Cạnh đó là một đống lửa tàn và lá chuối đốt cháy vứt bừa bãi. Ngô Tấn đã nhận ra mấy cái nấm nom tựa tựa như nấm rơm nhưng rất to và sặc sỡ xanh đỏ. Đám dũng thủ hối hả đi lấy cây rừng chất cao nổi lửa, vừa để sưởi ấm anh em ốm, vừa để cấp báo cho tướng quân biết đã tìm ra số người lạc, để dưới thuyền khỏi sốt ruột. Nhìn mấy vạt đất dính nấm nhai nát mới khô, Ngô Tấn đã phần nào đoán ra được sự việc. Chặt cây buộc dây rừng làm cán, Ngô Tấn cử một số quân sĩ khỏe nhất xúm vào thay nhau khiêng người ốm xuống thuyền. Số còn lại nhìn thấy đám củ mài thì tiếc rẻ. Ngô Tấn bằng lòng cho một số anh em nán lại đào củ mài đem nướng luôn vào lửa, trước hết để ăn có sức mà đào bới tiếp. Dù thuyền có rời đảo, ít ra cũng có một ít lương ăn. Thấy Ngô Tấn đã tìm ra Vũ Đệ, đưa được số quân sĩ ốm nặng về, khắc chung cho cập thuyền vào đảo nán lại dăm ngày. Mọi người, trừ số quân canh ở lại trên thuyền, được lệnh lên bờ đi đào củ mài. Đối với đoàn người lênh đênh trên biển, thì đây là giây phút thú vị nhất, sung sướng nhất. Suối nước vẫn là nơi tấp nập ồn ào, quân sĩ tắm táp vui đùa. Xế về phía dưới, khuất giữa những lùm cây rậm rạp ven bờ, chiếc màn cũ được căng ra để lệnh bà và đám thị nữ tẩy trần. Món ăn đầu tiên trên đảo là củ mài nướng. Sau đó đám thị nữ tỏa vào rừng, trong lúc chờ quần áo hong khô trên lùm cây. Xen lẫn với thảm cỏ mượt mà bạc ngàn là nấm, toàn những loại nấm lạ, mũ xanh đỏ đẹp mắt. Có cả loại nấm to như cái bát con mà cứng chứ không xốp, mịn mặt như các loài nấm khác. Xem ra mọi người chỉ quen thuộc với loại nấm rơm và mộc nhĩ, nên ai nấy xúm vào nhặt riêng hai thứ đó. Nấm hái được bọc vào lá cọ. Biết rằng mộc nhĩ ăn không hết, nên các thị nữ đã xâu vào lạc đem phơi để dành ăn dần thay rau trên thuyền. Nằm trên thuyền, may mà Vũ Đệ và anh em tế tác nôn được ra hết, nên mọi người đã dần tỉnh hẳn. Nhất là sau đó được húp một bát cháo củ mài nấu với cá tươi. Theo lời quân sĩ kể, thì ra vớ được thứ nấm lạ khổng lồ mà Vũ Đệ đoán chừng do đất đai ở đây màu mỡ nên mới sản sinh ra loại nấm to này. Nướng thử một cái vào bếp, mùi thơm như nước thịt gà luộc, làm cho ai nấy không sao cầm nổi nước miếng. Anh em ra sức hái bỏ vào tàu lá chuối, gói lại nướng trên đống than hồng, y như cảnh nướng lá rau ngót dạo nào trên đảo vắng. Lúc gỡ nấm chín ra ăn, ai cũng khen là chẳng khác gì thịt gà luộc. Đang đói lại vớ được nấm ngon, anh nào anh nấy ra sức chén kỳ no kỉnh bụng. Tới khi loạn choạng say mới biết là nấm độc. Người nào người nấy thò tay vào móc họng để cố nôn ra gần hết. Cũng may mà kịp có người đến cứu. Mới có hai ngày ghé vào đảo, chỉ có món củ mài với cá tươi mà mọi người xem ra đã phần nào lại sức. Tới ngày thứ năm, đúng lúc quân sĩ sắp sửa đi đánh cá, chợt nghe thấy tiếng rào rào trên biển. Lính tuần sát và đám thông hiệu trên vọng lâu đã nhận ra cả một vùng biển đen sì. Không rõ thuyền ở đâu mà nhiều như lá tre, đang lao đi như con thoi, cánh buồm sặc sỡ vàng, đen, xanh, trắng. Thì ra khi hay tin có đoàn thuyền lạ ghé vào đảo, hầu như tất cả thuyền vùng này đều kéo đến. Nhìn những chiếc thuyền hướng mũi, lao nhanh như muốn chọc thủng mạn thuyền mình, Cánh Trạo Nhi Đại Việt hốt hoảng nhảy cả lên mặt thuyền, lăm lăm binh khí trong tay sẵn sàng nghênh chiến. Khắc Chung vội ra hiệu cho quân sĩ bình tĩnh, vì nhìn nét mặt những con người này không thấy vẻ gì sát khí cả. Và quả nhiên đúng như dự đoán của Khắc Chung, khi hai thuyền sắp chạm vào nhau thì thổ dân khẽ lái mũi thuyền rất khéo chệch ra ngoài và cười ré lên trước trò chơi đó. Có nhìn những người này bơi thuyền mới biết, họ mới thật sự là những con cá kình quen sống trên sóng nước. Mãi sau này hỏi kỹ, Khắc Chung mới rõ. Quả thật những người dân này vốn sinh ra trên thuyền, lớn lên sinh cơ lập nghiệp cũng ở trên thuyền, và sau này, chết đi, biển cả sẽ đón họ vào lòng. Những chiếc bè mỏng chạm trổ hình những con cá ngựa sẽ đưa linh hồn họ tới nơi yên nghỉ cuối cùng. Một vùng biển lặng gió, tràn đầy nắng dịu. Trách nào họ thạo sông nước là phải. Nam người nào người nấy da nâu sậm như đồng, hun, do nắng biển thiêu đốt. Gò má người nào cũng cao. Lúc đầu khó phân biệt được ai là đàn ông, ai là đàn bà, vì tất cả đều để tóc dài mượt mà một màu nâu sẫm. Phải nhận dân trên đảo là những người tốt bụng. Họ thương hại nhìn đám người gần như đói lả. Chỉ cần Ngô Tấn chỉ vào một người cầm con cá là người đó tức khắc chìa cả sâu ra cho luôn. Rồi dừa, chuối, lợn. Thuyền mãn lợp phên của thổ dân quây lấy đoàn thuyền đông như xóm nhà liền vách vậy. Đối với họ cái gì cũng lạ từ cái khăn, cái vòng. Họ ngạc nhiên nhìn đám thị nữ. Thấy lệnh bà họ rú lên trước một sắc đẹp thiên thần mà họ cho là người trên trời rơi xuống. Đã có người mạnh bạo leo lên thuyền xem xét sờ mó khắp nơi, lôi cả từng tấm vải lụa, gấm ra. Khắc chung lệnh gấp cho quân sĩ hết sức tránh va chạm với thổ dân. Sau chuỗi ngày đói lả, giờ được ăn uống đầy đủ, ai cũng háo hức thèm khát. Dù được dặn kỹ, nhưng trong đám quân sĩ có người không giữ được mồm miệng nên đã đau bụng dữ dội. Có thể nói đây lại thêm một ngày vui trọn vẹn nếu như một số quần áo phơi của anh em không bị mất. Ngày đêm hôm đó, trước lúc mọi người sắp đi ngủ, thì một thổ dân bơi thuyền nhỏ đến ra hiệu muốn gặp chủ thuyền. Một người lính tuần sát bước ra. Bác thổ dân kia chìa ra một cái túi, trong có hai viên ngọc màu hồng nhạt, rồi chỉ vào cánh buồm như có ý muốn đổi. Bác thổ dân được mời lên thuyền gặp Khắc Chung. Qua Ngô Tấn, tướng quân hiểu ra, người này muốn đổi ngọc lấy vải làm buồm. Nam thấy gớm lạ, người đó reo lên gật gù chỉ về phía sau, ra hiệu như còn muốn đổi nữa. Ngày đêm hôm đó, chỉ 100 tấm vừa vải, lụa, vừa gấm, Ngô Tấn đã đổi được 50 viên ngọc trai khác nhau. Có hạt xanh, hạt vàng, có hạt trong suốt, hạt đỏ màu máu đào. Đêm hôm sau, đúng đêm rằm, một thổ dân dễ thường là người đứng đầu đám dân này, đi thuyền kết hoa, tới mời quốc vương đi dự hội trăng tròn. Biết khó có thể từ chối được, Khắc Chung cùng các phó đô tướng, cả Vũ Đệ, Ngô Tấn cùng 30 dũng thủ đi dự hội. Các đô tướng ở lại thống lĩnh quân sĩ trên thuyền. Lâu lắm đoàn sứ bộ quốc vương mới được một bữa rượu ngon đến thế. Thức ăn chỉ độc một món cá nướng. Được cái rượu tựa tựa như rượu chân lạp, rút từ nhựa một loại cây ủ men. Cây có lá giống lá cọ. Thỉnh thoảng Khắc Chung lại đưa mắt cho quân sĩ như có ý ngăn đừng uống rượu nhiều. Tục ở đây rượu uống vào bát, đã nhấc lên là chủ và khách phải uống một hơi cạn sạch mới thôi. Trên thuyền, thổ dân nam nữ súng sính trong bộ quần áo màu vàng và xanh, nắm tay nhau nhảy múa thâu đêm đến sáng, theo nhịp chiêng hòa cùng sóng nước dạt dào. Khắc Chung cảm thấy, dân đảo vốn sống hồn nhiên mến khách, nhưng còn trấn quan trên đảo chưa rõ lòng dạ ra sao. Hơn nữa, việc đổi ngọc như vậy liệu có thỏa đáng không? Gần về sáng, trở lại đoàn thuyền Đại Việt, hai phó đô tướng thuyền Kiến Xương và Ứng Thiên đã say khướt, quân sĩ phải dìu vào khoang. Quân canh trên các thuyền vẫn chong đèn trên vọng lâu, thay nhau thức. Khắc Chung vào buồng mình thì giật bắn người, khi lục tìm mãi không thấy tấm hải đồ và la bàn đâu cả. Thế là ngay đêm hôm đó, Khắc Chung lệnh gấp cho cả đoàn thuyền phải tức tốc rời đảo, men theo bờ đi về phía tây. Đã sang tháng 3, trời chuyển gió. Khắc Chung hiểu rõ một khi có gió thổi theo hướng Tây hoặc Tây Nam thì đoàn thuyền đã có thể dễ dàng bắt đầu cuộc hành trình ngược về phía Bắc được. Rồi đây gió Tây Nam sẽ thổi mạnh nhất là vào tháng 5, tháng 6 rồi mới quay về Đông Nam. Nhưng sang tháng 4 ngoài khơi bão tố có thể sẽ nổi lên. Vì vậy phải sửa soạn lên đường sớm. Khắc Chung biết chuyến đi sắp tới sẽ đầy bão tố. Phải qua vùng biển chính là nơi phát sinh ra bão. Nghe nói bão tố ngoài khơi những cơn gió xoáy có thể nhấc bổng cả một đoàn thuyền quẳng ra xa, xác tan không còn một mảnh. Bão đổ vào đất liền có thể nhổ quật cây lớn, bốc bay làng xóm kể cả trâu bò. Vì vậy, tất cả các thuyền đều được xem xét lại từng mảnh ván, sợi dây kèo, đến cả cánh buồm dự trữ, lương thảo, nước ngọt sẽ được cất kín. Chuyến về lần này, tuy không phải chạy trốn như lần trước phòng tránh quân chim, nhưng đây lại là bão tố. Kẻ thù này không biết sợ hãi, gươm giáo không uy hiếp nổi. Vì vậy, Khắc Chung đã lệnh cho các đô tướng, ngày nào trời đẹp mặt biển yên tĩnh, được gió lúc nào căng buồm dốc sức đi lúc đó, bất kể ngày đêm. Biết bao nhiêu hòn đảo đẹp với những thổ dân hiếu khách, y phục, phong tục kỳ lạ. Biết vậy mà đoàn thuyền cũng chỉ len lỏi lướt qua phía ngoài nhìn vào rặng dừa. Còn nhìn thấy đảo, còn cảm thấy gần gũi với con người, với đất liền. Nhưng rồi chỉ mấy hôm sau, xung quanh lại thấy nước mênh mông một màu trắng xóa. Nhìn lên chỉ thấy trời xanh, lại thấy thèm từng tiếng chim hót, tiếng lũy tre có két. Trời, giá lúc này được nghe thấy tiếng gà gáy nhỉ? Chỉ một hồi thôi cũng đủ gợi lên cảnh xóm làng, khói cơm chiều. Khắc Chung chợt nhớ ra, giá trước khi rời thổ dân, đổi được mấy con gà đem xuống thuyền thì thích biết chừng nào. Chỉ có tiếng sóng nước, tiếng cánh buồm phần phật kêu trong gió, tiếng dây kèo. Một buổi tối, lệnh bà Huyền Trân cho mời Khắc Chung sang bảo. Tướng quân không lo quân sĩ buồn rầu à? Tại sao không đưa vũ nữ ra múa hát để mọi người nguôi nỗi nhớ nhà? Khắc Chung mỉm cười sung sướng. Tâu lệnh bà, quả thật thần không nghĩ ra điều này. Ngày sau đó, một toán vũ nữ chim được các thuyền trong hải đoàn lần lượt đón sang để múa hát. Tiếng đàn, sáo, tiếng địch xem ra cũng chỉ làm quân sĩ khuây khỏa trong chốc lát, chứ vẫn không át được cái yên lặng đến ghê người giữa trời nước mênh mông. Giữa lúc đó một tin buồn lan ra làm mọi người càng ngao ngán. Thịt cất trong chum vại bị hỏng hết. Thông thường bà con ở thôn quê Đại Việt muốn để dành thịt từ Tết đến ra giêng ăn. Họ rán kỹ rồi dầm thịt dưới lớp nước mỡ đã sôi sùng sục. Cẩn thận hơn còn rắc thêm muối. Ngày hôm đầu mua được lợn của thổ dân trên đảo, các hỏa đầu quân đã làm đúng như vậy. Nhưng có lẽ vì chum vại đậy kỹ, và nhất là cái nắng như đổ lửa, đã làm cho tất cả thịt rửa nát. Không còn gì buồn bằng đang thiếu thịt ăn mà lại phải vất vả đổ từng chum vại xuống biển. Tuy vẫn còn có cơm nóng ăn với cá khô, nhưng đã có lệnh mỗi người một bữa chỉ được hai xét bát, vì chân trời xa thẳm chưa thấy hứa hẹn một dấu hiệu gì về đất liền cả. Bệnh mờ mắt và đau răng lại trở lại. Mọi người dường như chẳng muốn cất nhắc chân tay nữa. Lúc này mà gặp bão hoặc chạm trán với lũ hải tặc thì thật khó mà toàn vẹn được. Khắc Chung chỉ còn động một cách khích lệ quân sĩ. Như nét họa trên hải đồ thì chúng ta đang đi về hướng đất liền. Thế nào cũng gặp đảo. Anh em cố tới đó, ta sẽ nghỉ ít ngày lấy lại sức, ghé vào cửa biển mua bán lương thực. Quân sĩ tuy ai vào việc nấy, nhưng trong lòng vẫn thấy lo sợ trước cảnh trời nước mịt mù. Đảo chưa thấy đâu thì tai họa lại ập tới. Một cơn lốc bất thần ào tới thổi gãy cột buồm trên đúng quan thuyền Thăng Long. Nhìn lá cờ rơi xuống sàn thuyền ai cũng sợ, coi là điềm gỡ. Chiếc thuyền đang no gió, bỗng mất đà quay vòng nặng nề, như chim trúng tên giãy giụa sắp sa xuống đất. Đoàn thuyền được lệnh dừng lại để chữa. Nhờ có cột buồm dự trữ đem theo, nhưng cũng phải nửa ngày sau quan thuyền mới cùng cả đoàn lên đường được. Không gì đáng sợ bằng lòng người vô vọng. Khắc Chung đang lo lắng về việc này thì đô tướng các thuyền đều cấp báo. Gạo hết, quân sĩ bắt đầu phải ăn gạo rang. Nạn thiếu nước ngọt là điều cấp bách trước mắt. Mặt trời vẫn như đổ lửa. Cái khác lại càng nung nấu lòng người. Lúc này giá được một trận mưa đổ xuống thì thật là trời phù hộ. Nếu có mưa, quân sĩ sẽ được dịp tắm táp, uống nước thỏa thuê. Chùm lại hứng đầy, may ra sẽ có nguồn nước dự trữ. Rất tiếc trời vẫn trong xanh một màu xa thẳm. Tự nhiên Khắc Chung lại nhớ đến trận bão năm ngoái, sau đó dạt vào đảo hồi sinh. Mọi người đều nhớ rõ, hôm đó đúng đêm trăng, trăng đẹp đến mức dường như không một ai có thể ngủ được. Trong trại cung nữ bỗng vang lên tiếng sáo trầm bổng. Mọi người đều nhận ra tiếng sáo của Mỹ La. Nghe tiếng sáo, Khắc Chung tự nhủ. Nếu để cho cung nữ múa hát thêm một bữa trên đảo, chắc sẽ làm khuây khỏa được lệnh bà khỏi nỗi buồn tha hương cùng nỗi đau cô phụ. Nhưng chưa rõ trên đảo hiện có còn bóng người lạ nữa không? Trăng còn sáng những vài đêm nữa, để tối mai vẫn chưa muộn. Vừa lúc đó có tiếng cười đùa, tiếng chân chạy huỳnh huỵch. Rùa, rùa! Mọi người lúc này đã nhìn thấy những con giống như rùa đang bò trên đụn cát. Vít, vít, không phải rùa, thịt vít ăn ngon như thịt bò, trứng lại bổ. Thì ra một đám quân sĩ đang đi bắt vít. Giờ có lẽ đang mùa vít đẻ. Mấy chú vốn là dân chài ven biển, ngồi yên lặng chờ những con rùa biển đang bơi từ dưới nước lên bờ cát để đào lỗ đẻ trứng vào rồi lấp đi. Chúng không quên đánh dấu vào những cái ổ này. Ngồi mãi đến khuya, gió biển lại mát dịu. Có chú lim dim chợp mắt đi một tí, tỉnh dậy vẫn chẳng thấy gì. Phải lần đến những ổ, rồi theo vết vít mà đuổi theo. Giống vít to bằng án thư, bơi dưới biển thật nhẹ nhàng, nhưng đi trên mặt cát chậm chạp nặng nề. Đuổi kịp một con vít đang chạy lịch bịch, hai người lính dân chài, vốn thạo tay, vội lật ngửa con rùa biển lên. Thế là con vật nặng nề chỉ còn biết quờ quạng bốn chân trên không rồi nằm y đấy. Trước đó ai nấy nghe nói thịt vít ngon như thịt bò. Sáng hôm sau Khắc Chung nếm thử quả đúng như vậy. Thế là đã có thịt tươi cho quân sĩ ăn. Khi mổ thịt vít, mấy tay hỏa đầu không quên gỡ móng ra phơi khô. Nghe nói đâu như để dùng làm vị thuốc chữa bệnh sài đẹn cho trẻ con. Nhưng họ bây giờ thì đói và rét. Mãi lúc này quân sĩ mới thấm thía hai chữ cơ hàn. Đói thường đi với rét. Hôm nay thời tiết thật ra hơi mát, nhưng ai nấy đều cảm thấy gai gai rét mỗi lần có làn gió nhẹ thổi. Mọi người run thật sự. Cho nên tốt nhất vẫn là kiếm lấy một chỗ nào kín gió, co quắp nằm trong đó. Ruồi đậu mép không buồn đuổi. Cũng may giữa biển không có bóng một con ruồi nào cả. Lênh đênh giữa mặt nước mênh mông hàng chục ngày ròng rã, bất chợt Nam thấy một chiếc thuyền lạ. Bất kể là thuyền nào, cả đôi bên gần như xích lại nhau. Ví như bị lạc trong rừng vớ được người đồng loại mừng hết chỗ nói. Việc giao tiếp chẳng dễ dàng gì. Những ngọn lửa hy vọng, tưởng như leo lắc lụi tàn, thì giờ đã bùng cháy trong lòng các thuyền viên trong hải đoàn Đại Việt. Cứ hướng theo đoàn thuyền trên biển hối hả đi về một phía, Khắc Chung và các đô tướng đều đoán chắc. Đó là một cửa biển sầm uất ở nước này. Từ ngoài khơi nhìn vào càng thấy rõ hơn. Thôi thì đủ các loại thuyền biển. Loại hai buồm có, ba buồm có, rồi loại buồm vải, buồm mành. Buồm vải thì có thứ màu xanh, màu nâu, có loại trên vẽ hình mặt trăng, mặt trời loè loẹt. Mọi người có thể dễ dàng đoán được đây là một bạc dịch trường lớn. Đủ các loại thuyền, Nhật Bản, Tống, Trảo Hoa. Thường nhân cũng đủ loại người, Hồi Hột, Tây Vực, Thiên Trúc. Nghe tiếng nói là lạ, Ngô Tấn đoán ra có cả người Đại Tần. Chưa cần vào cửa biển, việc buôn bán cá, vải, trầm hương, quế, sừng tê đã mở ra ngay giữa các thuyền trên hải đạo. Chắc số người này muốn trốn thuế, ra vào cửa biển rắc rối giấy tờ thủ tục.